Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nơi phía xa chân trời, thầy Hà và đoàn người Anno đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường. Đám người nhà có con đi trong đêm nay không ngừng dặn dò khóc lóc. Còn chị Sen, chị dám đứng từ xa nhìn bóng lưng Anno mà khóc thầm. Ông Bành nói to làm cho khung cảnh ồn ào bi thương dịu lại. Kính thưa bà con, như mọi người đã biết đó, đây là cái đại nạn lớn của làng ta. Nếu như đêm nay thành công trở về, tôi sẽ đem toàn bộ gia sản của mình đi thi ân bố đức. Còn nếu như không thành công thì đến tôi cũng chết, thì lúc đó tiền bạc còn ý nghĩa gì đâu. Đám người nhà khóc lên rưng rức, xót thương cho con, cho anh của mình, đêm nay phải đi vào cửa tử dạo chơi. Thầy Hà trấn an: mọi người yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ các em trở về bình an. Thầy nói là để trấn an vậy thôi, chứ đến chính thầy còn không biết thầy có thể về hay không. Vì trước khi đi, sư phụ có nói: đây là kiếp nạn của con. Nếu như con trở về thì con có thể tự luyện lên được cao hơn. Tất cả đã là số kiếp, cứ theo số kiếp đã định mà làm đi. Đoàn người tạm biệt người thân mà dắt díu nhau đi về hướng ngọn núi sau làng. Ai cũng khóc lóc thảm thiết, dãy chào tạm biệt. Vì chỉ có chị Sen vẫn đứng khóc trong bóng tối. Sau cùng, chị lấy hết can đảm, chạy ra hét lớn theo đám người đang dần khuất bóng: anh nhất định phải về bình an á, nhất định phải trở về. Sau câu nói của chị, đám người lại càng khóc lớn hơn. Bà Linh dỗ dỗ vai chị nói: nó bình an về mà, bà nhất định tác hợp cho hai đứa. Chị Sen ôm chầm lấy bà Linh mà khóc nức nở. Đoàn người đi trong đêm trăng mà không cần đèn đuốc gì cả. Trăng sáng dần dật chiếu ánh bạc, xoay tỏa khắp nơi, bước đi trong đêm dưới những tán lá cây rậm rạp. Mặc dù thầy Hà bị què, nhưng thầy đi nhanh lắm, dường như thầy còn đi khỏe hơn cái đám trai làng. Lên đến đỉnh ngọn núi, thì trăng cũng dần đứng bóng trên cao, vẫn khung cảnh khi xưa thầy Hà nhìn thấy. Vẫn đá xanh, vẫn đám cỏ tươi tốt, không có lấy một bóng cây to. Trăng rằm soi rõ từng cảnh vật xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng con mèo đâu cả. Thầy Hà lo lắng sợ rằng mình đoán lầm nên Linh Miêu sẽ bái nguyệt. Thầy chỉ huy mọi người đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không có kết quả. Thấy chờ đợi không phải là cách, phải nhanh chóng tìm ra nó. Nếu không, trăng lên đỉnh đầu thì cũng đã muộn. Đám người chia nhau hai người một tớp, tìm kiếm. Thầy Hà dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận, rồi chia nhau mỗi người một ngã. Anh Nô đi cùng với thầy Hà. Trên tay anh cầm chắc cây cung, lúc nào cũng sẵn sàng bắn. Anh Nô hồi hộp, cảnh giác tìm kiếm xung quanh. Tiếng chuột chạy, tiếng ếch nhái, tiếng dế mèn kêu râm ram. Lâu lâu lại có tiếng con gì chạy qua đám lá khô phát ra tiếng xào xạc, khiến cho anh Nô tim như muốn thắt lại. Đang tập trung cao độ tìm kiếm trong các lùm cây hang nhỏ dưới những phiến đá dùi, thì nghe tiếng hét thất thanh từ phía bên trái vọng về. Anh cùng thầy Hà nhìn nhau, rồi học tốc chạy sang bên đó. Đến nơi, anh thấy thằng Đạo và thằng Khôi đang nằm ôm mặt lăn lộn trên mặt đất. Thầy Hà và anh Nô đỡ hai người dậy hỏi xem xảy ra chuyện gì. Hai thằng kêu la đau đớn, hai tay bịt chặt lấy mặt, nhưng máu không ngừng chảy qua khẽ tay. Thằng Đạo kêu lên: Con mèo. Thầy Hà kêu: không ổn rồi, mau gọi hai người kia lại đây, mau lên. Anh Nô vừa đặt thằng Đạo xuống để chạy đi tìm hai người kia thì lại một tiếng kêu đau đớn vang lên từ phía trước. Không được đi nữa, mau cõng hai đứa nó về chỗ tăng đá. Anh Nô cùng thầy cõng về đến nơi thì cũng thấy thằng Dân cõng thằng Du về. Trên ngực thằng Du có một vết cào lớn, rách toạc da thịt, nhìn thấy cả lớp mỡ ở bên trong. Thầy ơi, con mèo nó lớn lắm, hai đứa con đang đi thì nó từ trong bụi nhảy ra cào vô thằng Du. Thầy Hà vội vàng lấy chai thuốc bột trong túi ra, rắc lên vết thương cho ba thằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net